Khế ước hào môn, chương 223. Tự anh gọi xe cấp cứu đi. Góc truyện audio.com, mặt Lam Tử Kỳ lập tức tối sầm lại. Thượng quan Hạo cười lạnh, giọng lạnh lùng khẽ vang lên, cho nên đừng có ở đây tranh cãi với tôi. Tôi thừa nhận là tôi nợ cô ấy, nhưng đó cũng chỉ là chuyện giữa tôi và cô ấy, hiểu không? Anh vừa định đi ra ngoài, cổ áo bị nắm chặt ngay sau đó một cú đấm mạnh đấm vào mặt anh. Bốp, một tiếng thật lớn, rất dữ dội, Lisa bị dọa sợ hét lên một tiếng. Đau đớn, xương cốt như vỡ vụn từ khóe miệng lan tràn ra. Anh không tin, tất cả đều do cô gái Tần Mộc Ngữ bịa đặt không căn cứ. Cô nói chân thật đến vậy, cười chào phúng đến như vậy, đầu óc anh nóng lên dường như đã tin tất cả những lời đó. Cô nói anh ấy còn dịu dàng hơn anh, thương tôi hơn anh, cô nói tôi gặp quỷ mới có thể chọn loại đàn ông như anh, cô còn nói Thượng quan Hạo trong thế giới của tôi và Tiểu Mặc anh chưa bao giờ tồn tại. Từng câu, từng chữ, giống như con dao hung hăng đâm vào trái tim anh. Khiến cho anh hoàn toàn phát điên, Lisa vẫn cười lạnh như cũ, tôi không có tâm trạng để lừa anh, nhưng anh hãy nói với cô ta, nếu cô ta đã muốn rời đi thì hãy đi thật xa, đừng để cho ai tìm thấy, Etuyen sẽ dần dần quên cô ta chắc chắn. Lam Tử Kỳ đột nhiên kéo cánh tay của cô ta lôi tới trước mặt, giọng nói lạnh lùng. Cô đang nói cái gì? Tay chống vào tường, Thượng quan Hạo cảm nhận được máu đang chảy ra ở môi và lưỡi, đôi mắt lạnh lẽo tới cực điểm. Lớp trang điểm trên mặt cô có chút loè loẹt, cười lạnh, mười phần trào phúng, nhìn chằm chằm Thượng quan Hạo nói. Tôi không biết rốt cuộc giữa hai người có ân oán gì, nhưng tôi nói cho anh biết, chính miệng tôi đã hỏi Anglia, cô ấy và Etuyen căn bản không phát sinh quan hệ. Anh không biết rằng cô ta căn bản không yêu Lam Tử Kỳ sao? Tôi vẫn luôn tôn trọng cô ta, không muốn bình phẩm gì cô ta, nhưng tôi biết Trung Quốc các người có một chữ, gọi là tiện ti tiện hèn hạ, được dùng để miêu tả loại phụ nữ này. Nhận từ người khác ân huệ lớn như vậy nhưng luôn thờ ơ, khiến đàn ông sẵn sàng vì cô ta mà trả giá, mình thì lại gả vờ là thanh thuần ngọc nữ không cho đàn ông chạm vào. She is totally a bitch, ánh mắt của Lam Tử Kỳ tàn bạo, cú đấm vừa rồi không chút lưu tình. Giọng nói lạnh lùng đó quân lấy trái tim, cảm thấy đau đớn âm ỉ. Thân ảnh cao lớn của Thượng quan Hạo đứng lên, nghe những lời nói nhảm của hắn, không hề có ý định tin những lời đó, lạnh lùng nhìn tới anh cũng không có ý định từ bỏ, chỉ muốn đánh cho tới khi Lam Tử Kỳ nói thật mới thôi. Lisa ở bên cạnh nhìn hai người đàn ông đang dương cung bạt kiếm trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hoảng sợ không nhẹ, đột nhiên chạy lên phía trước bảo vệ Lam Tử Kỳ, hét lớn về phía Thượng quan Hạo. Đủ rồi, đừng đánh nhau nữa, tôi nói cho anh biết anh ấy không nói dối. Anh không cần phải đánh nữa. Lisa tức giận đến mức cả người run rẩy, cũng không thể nghĩ ra thêm cái gì để hung tợn chửi cô. Khí thế bức người của Thượng quan Hạo hung hăng chấn động, đôi mắt anh đỏ như máu, giống như biển sâu gào thét cuồn cuộn sóng lớn, thân thể to lớn run lên nhè nhẹ, khàn giọng nói. Cô lừa tôi, Lam Tử Kỳ cúi đầu thở hổn hển, đè nén sự tức giận, giọng nói khàn khàn. Anh sỉ nhục tôi cũng không vấn đề gì, nhưng đừng đem những chuyện ghê tởm như vậy gắn lên người cô ấy. Suốt 4 năm, chỉ cần cô ấy đi theo tôi, cho dù cô ấy chỉ nói đúng một câu không muốn tôi cũng sẽ không ép buộc cô ấy. Nếu như cô ấy yêu tôi, chịu giao bản. Góc truyện audio.com, thân cô ấy cho tôi, anh nghĩ rằng tôi sẽ để anh có cơ hội để lợi dụng sao? Đừng nói một Ringo Weapon, cho dù là 10 cái tôi có thể vì cô ấy mà hủy diệt tất cả. Mà giờ khắc này Thượng quan Hạo cũng đã hoàn toàn phát điên, thân thể cao lớn đột nhiên suy sụp hơi lảo đảo, sau đó bám vào tường, mới có thể chống đỡ cơ thể mình. Anh nhớ lại anh đã tàn sát cô bừa bãi suốt một đêm, anh bị sự đố kỵ thiêu đốt toàn bộ lý trí để rồi làm ra những chuyện đó, cũng không tiếp tục quan tâm tới một nam một nữ trước mặt đang cãi nhau cái gì, anh lảo đảo vịn cửa xông ra ngoài. Cách chương.